Thế gia tử, chương 113, 113, vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện các thương hộ khóc la phải đưa bạc cho hộ bộ làm đường. Những người khác chưa từng thấy quá. Ngay cả trải qua phong phú như Phùng Khắc Kỳ chợt vừa nghe nói chuyện này cũng kinh ngạc một cái chớp mắt. Thời buổi này thật sự có người không cần chỗ tốt tặng bạc. Còn đưa ra bút tích lớn như vậy. Phùng Khắc Kỳ không khỏi tò mò. Gặp phải đương gia phá của như vậy. Mấy hiệu buôn này sao còn chưa đóng cửa? Người ta không những không đóng cửa. Ngược lại kinh doanh càng ngày càng rực rỡ. Chỉ có Cố Hoài Chi đoán được tâm tư đám người này. Nhịn không được cười thầm. Quả nhiên, có thể kinh doanh thành quy mô lớn như vậy đều không phải là người tầm thường. Thương nghiệp khứu giác nhanh nhạy thật sự. Cố Hoài Chi còn không chưa tìm người lừa dối bọn họ. Bọn họ đã chủ động đưa tới cửa tới. Mặc dù đám người Phùng Khắc Kỳ vẫn chưa nghĩ ra đạo lý trong đó. Nhưng ai sẽ ngại bạ nhiều. Đặc biệt là quan viên hộ bộ. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng nhìn ngày thường bọn họ ngăn nắp lượng lệ ăn mặc quan phục uy phong bát diện. Trên thực tế hộ bộ thật sự nghèo. Một quốc gia lớn như vậy. Nơi nào đều phải tiền. Quả thực có thể khiến người cấp sầu chết. Hơn nữa mấy năm nay Cố Hoài Chi lại gióng trống khua chiêng làm xây dựng. Tuy rằng Thanh Châu bên kia không làm triều đình ra nhiều ít bạc. Nhưng kế tiếp kinh thành tu chỉ đạo đến các châu đều cần hộ bộ ra tiền. Trơ mắt nhìn tiền ra như nước. Người quản túi nếu tố chất tâm lý kém thật có thể đương trường tự bế. Còn may sau này khôi phục thông thương với Tây vực tục mệnh cho bọn họ. Lại có thu nhập từ thuế tăng lên từng năm từ các nơi. Quan viên hộ bộ mới gian nan mà giữ được số tóc còn ít ỏi của mình. Kết quả lại có đồn đãi. Nói bệ hạ cố ý lại tu chỉ đạo đi thông Tây vực để các nơi man di nhìn xem cái gì gọi là thiên triều thượng quốc uy nghiêm khí phái. Ý tưởng tốt là tốt nhưng vấn đề là lại phải tốn bạc. Quan viên hộ bộ trong lòng yên lặng chảy nước mắt. Chỉ lấy một đôi mắt u oán nhìn Phùng Khắc Kỳ. Ngóng trông vì cữu cữu của thiên tử này ra này phá hủy ý tưởng lớn mật phá của này của bệ hạ. Hiện tại tốt rồi. Có người chủ động đưa tiền lại đây. Lại không yêu cầu bất luận chỗ tốt gì. Còn có thể theo ý bệ hạ. Chuyện tốt bực này. Ai đẩy ai ngốc. Cố Hoài Chi trong lòng nói đám đại nhân này quản trướng thống trị một phương xác thật khá tốt. Nhưng trong phương diện kinh tế lại chưa đủ nhìn. Trong kinh doanh, miễn phí mới là đắt nhất. Đều nói mua không bằng bán tinh. Một, các thương hộ ba ba mà chạy tới đưa bạc. Trừ bỏ là muốn giảm bớt thời gian vận chuyển. Cũng có tâm tư khác. Mua không bằng bán tinh. Một, my the may you my the trinh. Kiểu người mua không khôn ngoan bằng người bán ấy. Dù người mua có ra giá như thế nào thì người bán cũng sẽ kiếm được lợi nhuận á. Mình hiểu là vậy. Trước nay triều đình làm việc muốn thể diện. Bọn họ quyên cho triều đình số bạc lớn như vậy. Triều đình không phải cũng nên ý tứ ngợi khen bọn họ sao? Tu thương đạo vốn là chuyện ban ơn cho con cháu. Vốn dĩ là chuyện làm ăn lâu dài. Làm mua bán mấy năm là có thể kiếm lại số bạc làm đường. Lúc sau là có thể hoàn toàn kiếm lời. Một hòn đá trúng mấy con chim. Còn có thể để lại ấn tượng tốt với Nguyên Hy Đế. Đến lúc đó thưởng cho bọn họ một khối bảng hiệu hoặc là ngự tứ một ít đồ vật đều là thể diện lớn. Các thương nhân trước nay thiếu không phải quyền, mà là danh. Hiện tại, Cố Hoài Chi cho bọn họ một con đường cầu danh. Bọn họ còn không chặt chẽ bắt lấy. Vì thế, từng xe bạc chảy vào quốc khố. Các quan viên hộ bộ xoa tay vui mừng. Ông trời, bọn họ không thiếu tiền nhưng đời này cũng chưa thấy qua nhiều hiện bạc như vậy. Nguyên Hy Đế đại hỷ. Ở đại triều hội Tekahen người hai thương hộ ra nhiều bạc nhất. Lại thưởng cho bọn họ chút đồ vật. Tuy rằng giá trị kém hơn số vàng bạc mà bọn họ quyên ra nhưng phân thể diện này cũng đủ làm cho bọn họ cười mấy năm. Thật cẩn thận cung phụng ngự tứ chi vật ở từ đường. Mỗi ngày qua nhìn vài lần, vừa nhìn vừa khoe khoang. Chính mình cũng coi như quang tông diệu tổ. Dù là liệt tổ liệt tông cũng chưa từng được ngự tứ chi vật. Bọn họ huân nhiên phiêu hồi lâu. Chỉ cảm thấy xương cốt đều nhẹ ba phần. Thật vất vả dừng lại vui sướng. lại vội vàng hạ lệnh làm trưởng quầy khôn khéo, có khả năng nhất hiệu buôn qua nhìn chằm chằm làm đường. Không thể cắt xén nguyên vật liệu, còn phải nhìn chằm chằm các thợ thủ công làm việc không tinh tế. Đây là cọc mua bán lớn nhất trên tay bọn họ. Sau khi thành công chắc chắn có thể tiến thêm một bước. Nếu là làm hỏng thì xong đời. Không chấp nhận được nửa phần lơi lỏng. Các thương nhân ra tiền xuất lực lại nhìn chằm chằm vô cùng. Quan phủ tự nhiên tiết kiệm không ít sức lực. Tuy rằng bên trong còn có rất nhiều loanh quanh lòng vòng. Nhưng tì vết không che được ánh ngọc. Tiến độ tu chỉ đạo tiến triển cực nhanh. Thuộc hạ làm việc gọn gàng ngăn nắp. Cố Hoài Chi làm lãnh đạo cũng nhàn xuống dưới. Cố Tình mấy năm nay hắn bận rộn quen. Ngoài ruộng, trong đất, núi sâu rừng già đều lưu lại dấu trận của hắn. Trước mắt rảnh rỗi thế nhưng cảm thấy vắng vẻ. Từ Thanh Y nhịn không được cười hắn. Người chính là mệnh lao lực. Nào có người sẽ cảm thấy nhàn rỗi không tốt. Cố Hoài Chi cũng cười. Duỗi tay bắt lấy Cố Tiếp đang một bên xem náo nhiệt. Thấy tiểu tử này cười hì hì nhìn mình. Vẻ mặt thiếu thu thập. Cố Hoài Chi cảm thấy có chút ngứa tay. Nháy mắt cảm thấy trên vai lại nhiều một bộ gánh nặng. Sau khi nghĩ kỹ, Cố Hoài Chi hơi hơi mỉm cười. Tay phải ấn bả vai Cố Tiếp. Lấy một loại ngữ khí thập phần ôn nhu lại làm Cố Tiếp nhịn không được run bần bật cười tủm tỉm nói. Vừa vặn ta rảnh rỗi. Có thể cẩn thận kiểm tra công khóa của con. Tác nghiệp cùng thành tích là hai thứ khiến các bạn nhỏ đời sau căm thù đến tận xương tủy nhưng lại không dọa đến Cố Tiếp. Không chỉ có như thế. Nghe nói Cố Hoài Chi cố ý khảo giáo hắn công khóa. Cố Tiếp còn mạc danh cảm thấy có một loại cảm xúc xa lạ lại làm người run rẩy ở trong máu sôi trào mở ra. Hai mắt lượng đến kinh người. Nói ra nói cũng ý chí chiến đấu 10 phần. Cha ngài cứ việc khảo đó là... Con đã học xong luận ngữ, đang chuẩn bị đọc trung dung, tăng tổ phụ còn khen con học mau, không kém ngài năm đó. Nếu con đáp không được, ngài cứ việc phạt con, khẩu khí còn rất lớn. Cố Hoài Chi khóe miệng tươi cười càng thêm ôn nhu, thân thiết mà ôn hòa mà dùng thực lực dạy tiểu tể tử học làm người. Cố Tiếp, ta nhưng quá thảm, đương nhiên, đánh một cây gậy còn phải cho một quả táo. Cố Hoài Chi trong lòng hiểu rõ, áp xuống kiêu ngạo cùng nóng nảy quanh thân Cố Tiếp cong. Lại khen hắn, tăng tổ phụ con nói không sai, ta ở ngươi tuổi này, làm thơ đích xác không bằng con. Tính cách của Cố Tiếp mang theo vài phần không kềm chế được cùng tiêu sái. Khi ở Thanh Châu Cố Hoài Chi cũng không nuông chiều hắn, còn mang theo hắn xuống ruộng, so với bạn cùng lứa tuổi cũng coi như là lịch duyệt phong phú. Đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường. Văn chương cũng tốt, thơ ca cũng thế. Trải qua nhiều, tự nhiên có thể buột miệng thốt ra. Cố Tiếp còn tuổi nhỏ, làm rất khá. Đó là Cố Viễn cũng tán thưởng có thêm. Cố Hoài Chi chưa bao giờ sẽ cố tình chèn ép hài tử. Nên khen tuyệt không bủn xỉn khích lệ. Phát hiện hài tử có chút tật xấu nhỏ cũng sẽ dùng phương thức vui đùa từ diễn thành thật âm thầm bẻ chính. Giống như lần này, Cố Tiếp bị người trong phủ khen đến phiêu lên mặt. Cố Hoài Chi cũng đưa ra tự giễu chính mình trước. Lại cố ý khảo giáo Cố Tiếp một phen. Mặc dù Cố Tiếp bị chút đả kích, nhưng cũng bởi vì hành vi vui đùa của Cố Hoài Chi mà không lưu lại bóng ma gì. Vẫn là tiểu phúc hắc nguyên khí tràn đầy. Đầy mình mưu ma trước quỷ. Cho nhau thương tổn một đợt xong. Hai cha con lại khen lẫn nhau một hồi. Đều cảm thấy tình phụ tử cảm động đất trời như cũ lao không thể tồi. Song song vừa lòng gật đầu. Trong lòng âm thầm cảm thán một câu. Ta thật đúng là phụ thân. Nhi tử tốt. Chuyện tu chỉ đạo. Công bộ xuất lực nhiều nhất. Mấy năm nay công bộ tu đường còn nhiều hơn 20 năm chương thêm lên. Công bộ thật là đau cũng hạnh phúc. Công bộ thượng thư rất hâm mộ Phùng Khắc Kỷ. Lại trộm tới tìm Phùng Khắc Kỷ nói chuyện phiếm. Cố thị lang ở hộ bộ cũng lâu rồi. Nghe nói gần nhất vẫn luôn nhàn rỗi. Phùng đại nhân không bằng đưa hắn tới công bộ. Làm hắn học hỏi kinh nghiệm. Người trẻ tuổi làm nhiều việc hơn mới có lịch duyệt phong phú. Ngài nói có phải không? Phùng Khắc Kỷ ha hả. Nói thật ra dễ nghe. Người này nếu mượn đi công bộ. thì cũng đừng nghĩ đến được trả lại. Phùng Khắc Kỳ thường xuyên làm như vậy quá minh bạch kịch bản trong đó. Nghe vậy lập tức đen mặt, tức giận hét về phía công bộ thượng thư. Lan lan lan, thiếu đánh chủ ý đến hắn. Thọc gậy bánh xe đào đến trên đầu bản quan. Xem ra công bộ vẫn quá nhàn. Hơn nữa, quan viên 3 năm một lần kiểm tra đánh giá. Lúc này mới qua 1 năm. Đi cái gì đi? Hắc hắc, ta không phải chào hỏi đặt trước với ngài sao? Mấm tốt như vậy, không giành trước sẽ hối hận. Công bộ thượng thư thấy Phùng Khắc Kỳ không nói chết liền biết chuyện này có hy vọng. Cố Hoài Chi tuổi còn trẻ đã thành tam phẩm thị lang. Bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ ở mãi một chỗ cũng không được. Nên thừa dịp tuổi trẻ đi cả 6 bộ môn. Đến lúc đó bái tướng còn không phải là chuyện ván đã đóng thuyền. Vừa lúc hiện tại tuổi trẻ. Nếu có sai lầm gì còn có lão Đông Tây bọn họ có thể đỉnh đỉnh đầu. Cơ hội rèn luyện thật tốt. Lại nói tiểu tử kia cũng thật lợi hại. Đi đến chỗ nào đưa tài vận đến chỗ ấy. Đi Khang Quận. Khang Quận từ một nơi nghèo kết hủ lậu chim không thèm ỉa lắc mình biến hóa thành quận phồn hoa giàu có không kém gì kinh thành. Làm thứ sử Thanh Châu. Thời gian 3 năm, tốc độ phát triển của Thanh Châu giống như ngồi chỉ đạo nhanh chóng bay lên. Sau khi hồi kinh vào hộ bộ lập tức từ kẻ nghèo hèn nhỏ yếu đáng thương biến thành nhà giàu mới nổi kim quang lấp lánh. Trải qua truyền kỳ bực này, những người khác trong lén lút đều gọi Cố Hoài Chi là thần tài. Trên đời này, lại có ai sẽ chán ghét thần tài? Cố Hoài Chi hoàn toàn không biết có hai vị đại lão vì hướng đi của hắn tranh đến mặt đỏ tai hồng. Cuối cùng lại ăn ý mà đạt thành chung nhận thức. Hiện tại hắn hối hận ra cửa không mang theo mấy hộ vệ, bằng không nhất định làm hộ vệ chùm bao tải đám hỗn đản này đánh bọn họ một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác lại nói. Chuyện này phải nói từ sau khi Cố Hoài Chi giáo nhi tử xong. Cố Hoài Chi nghĩ chỉ đạo đến Tây Vực cũng bắt đầu khởi công. Nhất thời tâm huyết dâng trào đi công trường nhìn xem, vừa mới nhìn đã nhìn ra vấn đề. Cố Hoài Chi tu chỉ nói. Trước nay đều lấy phương thức thuê mướn dân chúng lại đây làm việc. Đãi ngộ cũng không tồi. Đặc biệt là cơm trưa. Nước luộc 10 phần. Ở Thanh Châu, Cố Hoài Chi bằng vào chiêu này thắng được hơn phân nửa dân tâm. Nhưng mà lần này, Cố Hoài Chi ăn mặc thường phục đến công trường. Sắc mặt trầm xuống. Không nói mặt khác. Đồ vật trong chén bá tánh đã nói cho Cố Hoài Chi rất nhiều vấn đề. Nơi đó tuy rằng là một chén cơm khô, đồ ăn lại thiếu đến đáng thương. Một giọt nước luộc cũng không có nước nấu cải trắng. Mỗi người chỉ có 4-5 phiến. Cố Hoài Chi không khỏi hai mắt bốc hỏa. Ha ha, giở trò đến trên đầu hắn. Nếu hắn không phát tác một hồi, nhóm người này sợ là sẽ không minh bạch đạo lý móng vuốt duỗi đến quá dài sẽ bị băm. Cách chương.